Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1369, chương 1369, do dự dự. Nhưng ở dưới mắt lúc này, cũng không ai có thể mất đi lòng tin. Lâm Tiết Giao mặc dù cũng ở đây lo lắng, nhưng nàng lại không thể nói tiêu nghỉu mà nói. Liền cười một cái nói liền đứng lên. Gia chủ, cái này vừa mới bắt đầu đâu. Chúng ta nhất định có thể thắng. Nhất định có thể thắng sao? Trần Văn nhìn một cái Lâm Tiết Giao, như có điều suy nghĩ, cũng không nói gì nữa. Nàng trong lòng vẫn luôn rất rõ ràng. Lâm Tiết Giao muốn tìm Diệp Trần trả thù, cho nên nàng vẫn luôn tâm niệm muốn tới Giang Bắc. Đối với nàng mà nói, gia nhập Trần gia, lại vì mình bày mưu tính kế. Nguyên nhân lớn nhất, chính là muốn mượn Trần gia lực lượng, thực hiện nàng báo thù mục đích. Cho dù là thực lực bây giờ có một ít chênh lệch, nhưng nàng vẫn phải kiên trì trước khi ý tưởng, nhất định phải tiếp tục làm. Coi như Trần gia thật thua, người thật toàn đều chết sạch, như vậy coi là cái gì? Dù sao họ nàng Trần, không họ Lâm. Một điểm này, Trần Văn vẫn có rất sâu nhận biết, đầu óc vẫn là rất linh hoạt. Chỉ là hiện tại, nàng vậy không có nhiều hơn lựa chọn, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi xuống. Lâm Tiết Giao bị Trần Văn vậy một cái ánh mắt, cho gây ra tâm hoảng hoảng. Đây là ý gì? Lại bắt đầu hoài nghi mình. Lâm Tiết Giao vậy không phải người ngu. Đoạn thời gian này, Trần Văn đối nàng cũng là biết gì nói nấy. Nhưng nói cho cùng, hai người tới giữa vẫn là thiếu liên hệ máu mủ. Không có cách nào xem chị em ruột như vậy. 10 phần tín nhiệm, làm thế nào? Lâm Tiết Giao trong lòng đã bắt đầu đang nghĩ biện pháp. Nếu như lần này chiến sự thất lợi, trở lại kinh thành, vậy khẳng định muốn sau thu tính sổ. Vậy mình chính là tốt nhất dê thế tội. Nàng bỗng nhiên liền có chút bận tâm đứng lên. Nếu như chiến sự thuận lợi, vậy hết thảy dễ nói. Nhưng nếu là không thuận lợi, vậy mình vận mệnh. Lâm Tiết Giao trong lòng bỗng nhiên có một cái to gan chủ ý. Nhìn gần trong gang tấc Trần Văn, bỗng nhiên liền nổi lên điểm sát tâm. Nhưng cái này cổ sát tâm cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất, cũng không có biểu hiện ra. Bởi vì nàng biết, ở chiến sự không thể phân ra kết quả cụ thể thời điểm, nàng là sẽ không biểu hiện. Ít nhất phải cùng kết quả cuối cùng xuất hiện, mới có thể làm ra sau cùng quyết sách. Vạn nhất, chàng chiến sự này thắng đâu, ai cũng nói không chừng. Ngay tại bọn họ tâm tư dị biệt thời điểm, trên chiến trường chiến cuộc đã tại bắt đầu phát sinh một ít biến hóa. Trần gia 30 tên phân thần trung kỳ cường giả bị Diệp Trần mang người cưỡng ép kéo, không phân cao thấp, mà 50 tên phân thần sơ kỳ cường giả bị 400 tên xuất khiếu kỳ cùng với hơn 20 cung phụng đường cao thủ kéo, hai bên vậy dây dưa không ngớt. Ngay tức thì, tựa hồ vậy không phân được thắng bại. Cái này thì để cho người có chút im lặng. Dẫu sao, ở Lâm Tiết Giao và Trần Văn trong mắt, cái này 80 cái phân thần kỳ cao thủ vừa tiếp xúc với đối phương, hẳn là trực tiếp đánh bại đối phương. Có thể hiện tại ngược lại tốt, lại không có làm được. Không thể không nói, là cùng các nàng nghĩ có chút chênh lệch. Để cho các nàng hơn nữa ngoài ý liệu sự việc tới, dẫn đầu phân ra thắng bại nhưng là Trần Đông Lai và vậy 12 cái phân thần kỳ đỉnh cấp cường giả. Bành, chỉ gặp Trần Đông Lai to lớn bóng người đột nhiên quơ múa ra một quyền. Quyền kia đầu, giống như thiên thần quyền, bộc phát ra một đạo kim quang, cao nhất thần uy tản mát ra, ngăn ở trước mặt nhất hai cái phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ không nhịn được. Nặng nề từ trời cao rơi xuống, ném xuống đất, tê. Điều này sao có thể? Trần Văn và Lâm Tiết Giao sắc mặt đều thay đổi. Trần Đông Lai đổi được mạnh hơn. Lần trước, 10 cái phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ còn có thể kéo hắn. Mà lần này, 12 cái phân thần đỉnh phong cao thủ đều đang có thể bị hắn đánh xuống 2 cái. Lại cho hắn chút thời gian. Đây chẳng phải là còn có thể tất cả đều đánh bại. Cái này không thể nào. Lâm Tiết Giao hiện tại một chữ đều không nói ra được. Bởi vì hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Trần Văn cũng là sắc mặt trắng bệch. hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là một cái như vậy tình huống. Vốn chính là gửi hy vọng vào những người này kéo Trần Đông Lai. Có thể không nghĩ tới, không những không kéo, còn bị hắn đánh bại. Ùng ùng, đang các nàng khiếp sợ trong khoảng khắc, Trần Đông Lai đại phát thần uy, lại là một quyền đánh xuống, giống như thiên phạt vậy mênh mông, kinh người, đánh toàn bộ mặt đất đều run rẩy. À, Trần gia một tên phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ kêu thảm một tiếng, trực tiếp ở trên không bị đánh nát, bầu trời giống như là xuống một hồi mưa máu như nhau. Mà mưa máu bên trong, còn kèm theo một chút máu thịt hơi thở, đó là thân thể bị đánh tán loạn, máu thịt tung tóe, một cái sống sờ sờ phân thần đỉnh phong cao thủ lại cứ như vậy bị Trần Đông Lai một quyền đánh bể. Hắn rốt cuộc là một sinh vật gì? Ha ha, Trần sư huynh mau phải thắng. Mọi người động thủ à? Có thể không thể thua à? Trần sư huynh một người đối kháng 12 lớn phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ. Chúng ta có thể hay không tiền đồ một chút? Nếu không thì phải mất thể diện. Trời ạ, Trần phó tông chủ quá mạnh mẽ. Chúng ta muốn động thủ à? Lại đụng một cái, giết bọn họ. Toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông người nhìn Trần Đông Lai vậy đại phát thần uy dáng vẻ, nhất thời nhiệt huyết sôi trào đứng lên. Vậy kêu là một cái kích động. Toàn bộ trên trận địa, khắp nơi đều là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử tiếng reo hò. Đó là thật đang liều mạng. Loại khí thế này lên biến hóa, để cho Trần gia con em lập tức cảm nhận được liền to lớn áp lực. Tạm thời tới giữa, đều phải bắt đầu bị bại. Binh bại như núi đổ. Vốn là thuộc về thế cân bằng bước, nhưng Thuần Dương Tiên Tông nơi này khí thế đột nhiên liền xông lên, để cho Trần nhà trong lòng của người ta đều bắt đầu có chút đánh lui đường cổ. Hiện ở cái tình huống này, chúng ta muốn bại à? Trần Văn sắc mặt lo âu, không nhịn được nói một câu, Tiết Giao, ngươi có biện pháp gì không? Biện pháp vậy không phải là không có, liền trong nhà chủ ngài có nguyện ý hay không? Lâm Tuyết Giao trầm tư một tí, nói, biện pháp gì? Trần Văn sắc mặt bình tĩnh, hỏi, chúng ta sở dĩ toàn diện cũng phơi bày bị bại trạng thái, là bởi vì là và Trần Đông Lai giao thủ trên thuộc về hạ phong. Chỉ cần chúng ta có thể vãn hồi cục diện này, vậy còn có chuyển bại thành thắng cơ hội. Lâm Tuyết Giao đơn giản phân tích nói, có thể hiện tại, bọn họ cũng không đánh lại. Còn có thể làm sao vãn hồi? Trần Văn hỏi ngược lại nói. Gia chủ, bây giờ lúc này, chỉ có xem tài năng của ngươi. Lâm Tuyết Giao nghiêm túc nói. Ngài nhưng mà phân thần kỳ đại viên mãn cảnh. Trên lý thuyết, là cùng Trần Đông Lai một cảnh giới. Nếu như ngài có thể lên trợ giúp con em gia tộc mà nói, có lẽ chúng ta còn có thể đánh bại Trần Đông Lai. Chỉ cần đánh bại, cho dù là trọng thương Trần Đông Lai, vậy chúng ta cơ hội đã tới rồi. Chúng ta cũng chỉ có thể chuyển bại thành thắng, hoàn toàn đánh bại Thuần Dương Tiên Tông. Chỉ cần có phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ giành tay, chính là Diệp Trần mấy người kia tay, tại sao có thể là chúng ta đối thủ đâu? Lâm Tuyết Giao nghiêm túc nói. Cái này, Trần Văn tạm thời có chút do dự. Nàng vậy rõ ràng, dưới mắt đây là duy nhất biện pháp. Có thể đây thật là Lâm Tiết Giao trong lòng chân thực suy nghĩ sao? Vạn nhất nàng là có mình tư lợi đâu? Biết rất rõ ràng không đánh lại, còn muốn đem mình đẩy lên trước, liền vì tranh thủ như vậy một chút còn sót hy vọng cuối cùng. Thắng, vậy Lâm Tiết Giao liền đánh cuộc đúng. Có thể nếu bị thua, vậy Lâm Tiết Giao vậy không có tổn thất gì. Mình coi như nguy hiểm tánh mạng à? Những ý niệm này ở Trần Văn đầu óc bên trong chớp mắt rồi biến mất. Tạm thời tới giữa, vậy không biết nên nói cái gì. Gia chủ, không thể do dự nữa à? Do dự nữa đi xuống, vậy chúng ta liền thật không có bất kỳ phần thắng nào. Ngài chẳng lẽ liền cam tâm nhìn chúng ta thất bại sao? Lâm Tiết Giao gặp Trần Văn vẫn còn đang suy tư, không nhịn được nặng nề hỏi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.